Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 350, nhớ mẹ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô gái nhỏ quay đầu lại muốn chui vào trong lồng ngực của anh, nhưng lại bị cái bụng to ở giữa cản lại. Đừng nói là dựa vào ngực anh, ngay cả tiến tới một chút cũng rất khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô đưa tay ra mấy lần cũng không thể tiến tới, một nỗi uất ức không giải thích được lập tức dâng lên trong lòng. Tô Quỳnh Thi bĩu môi, đáng thương lắc lắc cánh tay anh. Em không ôm anh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Hoắc Hải Phong sớm bị cô gái nhỏ đánh thức, khẽ cười một tiếng, cẩn thận tránh cái bụng to của cô, ôm cô vào trong ngực, hôn lên khóe miệng và gò má của cô gái nhỏ, thấp giọng nói. Thế này không phải đã ôm được rồi sao, khóc cái gì chứ? Ừ, giọng nói của cô mang vẻ mơ hồ mờ mịt của người vừa mới ngủ dậy, mềm mại như con mèo còn chưa dứt sữa, ngọt ngào dẻo quẹo khiến trong lòng Hoắc Hải Phong mềm nhũn cả ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngủ thêm một chút được không? Giờ này còn sớm mà. Mấy ngày nữa cô sẽ đến bệnh viện, ngày dự sinh cũng sắp đến rồi. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Dù cho cô gái nhỏ không thích đến bệnh viện thì cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa, suy cho cùng ở nhà sao có thể thuận tiện hơn ở bệnh viện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, anh còn lo lắng, cô gái nhỏ yếu ớt, ngay cả bị hoa hồng đâm một chút cũng rơi nước mắt ào ào, sinh con đau biết bao nhiêu, nhịn một hơi từ nhà đến bệnh viện, anh không bỏ được cũng không nỡ nhìn. Anh vòng tay ôm cô vào người, bàn tay có khớp xương rõ ràng khẽ vỗ đằng sau cô, vỗ hết sức cẩn thận, ẩn chứa dịu dàng cùng tình yêu vô hạn, khiến Tô Quỳnh Thi cảm thấy an tâm rất nhiều, lần nữa nhắm mắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì anh ngủ với em được không? Hoắc Hải Phong cảm thấy an tâm, đưa tay ôm cô rồi gật đầu. Được rồi, em ngoan ngoãn ngủ đi, em ngủ rồi anh mới ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gái nhỏ đang mang thai thỉnh thoảng lại mơ nhiều hơn, có lúc nửa đêm tỉnh lại lén lau nước mắt, nếu không phải lần trước anh để mắt đến thì không biết cô đã thương tâm một mình đến khi nào. Kể từ khi đó, anh tự tập cho mình thói quen dỗ cô ngủ trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh phải nhìn cô đi ngủ thì anh mới có thể an tâm hơn một chút. Hai người nhắm mắt lại, vừa lúc Hoắc Hải Phong còn tưởng rằng cô gái nhỏ nhỏ đã đi ngủ, cô đột nhiên nói. Hải Phong, em mơ thấy bố mẹ em, anh nói xem họ có đang ở trên trời nhìn chúng ta không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Hải Phong sừng sốt tưởng rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng anh vẫn đang nằm mơ. Nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ rất ít khi nói về mẹ, đây là lần đầu tiên anh nghe bình tĩnh nói ra mấy lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bà ấy không cam lòng rời xa em. Quỳnh Thi mơ thấy gì, có thể kể cho anh nghe không nào? gocchuyenaudio.com. Trấn an sờ cô gái nhỏ đang lên cơn sốt, trong lòng Hoắc Hải Phong như bị móng mèo cào vậy, có hơi ngứa ngáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Em mơ thấy mẹ đang dạy em và anh em chơi đàn dương cầm, nhưng em mãi không học được khiến mẹ khó chịu, sau đó rời đi. Nghe vậy, Hoắc Hải Phong thở dài ôm cô gái nhỏ vào lòng cẩn thận an ủi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ Tô trong trí nhớ là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhẹ nhàng đánh đàn dương cầm cho lũ trẻ trong sân, cắt trái cây và bánh ngọt. Vẻ ngoài của Tô Quỳnh Thi cũng rất giống bà, chẳng qua so với bà cô gái nhỏ kết hợp ưu điểm của cả bố lẫn mẹ nên xinh đẹp hơn bà một chút, còn thêm mấy phần thiếu nữ thanh thuần, dễ thương và thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông suy nghĩ một chút, sau nhiều năm như vậy, anh gần như đã quên mất dáng vẻ của mẹ Tô. Anh đang xoa gò má cô muốn đổi chủ đề, chưa kịp nói thì đã nghe thấy cô gái nhỏ tiếp tục nói. Khi em còn nhỏ, mẹ luôn giấu những món ăn ngon, đợi em và anh trai về thì len lén sau lưng bố em cho tụi em ăn. Em còn nhớ lúc đó em rất thích một loại sô-cô-la, bố mang về một hộp, khi ấy em và anh trai chia một người một nửa, nhưng mẹ mang phần của anh trai cho em. Lúc đó em tham lam ăn hết, kết quả là bị sâu răng, không chỉ đi nhổ răng mà mẹ và em còn bị bố dạy dỗ cho một trận. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nói, cô vừa nheo mắt nhớ lại, trên mặt nở một nụ cười, là nụ cười xinh đẹp rất dễ lan xa. Hoắc Hải Phong nhướng lông mày một cái, anh lại không biết cô gái nhỏ khi còn bé lại nghịch ngợm như thế, rõ ràng hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh chưa bao giờ biết về những điều như vậy, xem ra cần tìm lúc nào đấy nói chuyện với anh cả của mình thật đàng hoàng. Cơn mưa lớn trước nửa đêm nay đã tạnh, thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh hơn, sau cơn mưa thu, lá trên cây bắt đầu ngả vàng rồi rụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi mùa thu đến, ngày sinh của Tô Quỳnh Thi cũng đã đến. Sau khi Hoắc Hải Phong dỗ dành cô đến bệnh viện, cô gái nhỏ đã bực bội với anh rồi, sáng nắng chiều mưa, buổi tối muốn ăn đồ nướng một lát, sau đó lại muốn ăn lẩu, hoặc các loại rau củ quả trái mùa, người đàn ông đều tìm đến cho cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự kiên nhẫn của Hoắc Hải Phong cũng xem như tốt, trừ kem và những thứ lạnh khác, thứ gì anh cũng có thể nửa đêm tìm về cho cô, hung hãn rằng co với anh hai đêm, mới tính là miễn cưỡng tha thứ cho anh. Thật hiếm khi yên tĩnh hơn nửa buổi tối mà Tô Quỳnh Thi lại trằn trọc không ngủ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban ngày Hoắc Hải Phong đi công ty giải quyết công việc ở đó, buổi tối còn bị cô giày vò, thật sự là chịu hết nổi, nên đã ngủ trước cô. Rốt cuộc cô gái nhỏ cũng có chút áy náy không đành lòng, chịu đựng gần hết đêm, càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi, ôm bụng thu người trong góc làm bộ dạng thương khóc nức nở. Góc truyện audio.com Hoắc Hải Phong ngủ không yên, nửa đêm quờ tay trên giường không thấy cô gái nhỏ đâu, khiến anh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã choàng tỉnh mở to mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn thay, đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, vừa mở mắt ra, người nằm co lại ở góc không xa đã hiện ra ngay trong tầm mắt. Anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy cô gái nhỏ đang khóc thút thít không biết đang buồn chuyện gì, vội vàng trèo qua ôm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.